Đệ nhất kiếm thần, chương 2068, không dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sát thủ đầu đội mũ rộng vành, không thấy rõ dung mạo. Tay trái nàng ta cầm một thanh trường kiếm tựa như xương cá. Diệp Huyên nhìn nữ sát thủ, không thấy nàng đâu, có phải do các ngươi làm không? Nữ sát thủ im lặng một lát rồi nói, sao ngươi trúng một kiếm của ta mà không chết? Diệp Huyên nhìn nữ sát thủ, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta một vấn đề. Nữ sát thủ gật đầu, được, Diệp Huyên nói, công pháp đặc biệt. Nữ sát thủ hỏi, công pháp gì? Vietwriter, VN, Diệp Huyên nói, đây là vấn đề thứ hai, chấm chấm, nữ sát thủ yên lặng. Diệp Huyên hỏi, nàng biến mất, có phải do các ngươi làm không? Nữ sát thủ lắc đầu. Không phải, Diệp Huyên híp mắt lại. Vậy là ai? Nữ sát thủ nói, đây là vấn đề thứ hai. Chấm chấm, Diệp Huyên trầm giọng nói. Ngươi hỏi đi, nữ sát thủ hỏi, ngươi có thể hấp thụ tất cả kiếm mà. Diệp Huyên gật đầu, nữ sát thủ lại hỏi, kiếm kỹ ngươi sử dụng lúc trước là kiếm kỹ gì? Diệp Huyên đáp, nhất kiếm vô lượng, võ học có 102 của ngũ duy. Nữ sát thủ im lặng một lát, sau đó nói, đừng nghĩ đến việc cứu nàng ta bị những người đó theo dõi rồi. Diệp Huyên nhíu mày, ai? Nữ sát thủ im lặng. Diệp Huyên hỏi, không thể nói à? Nữ sát thủ im lặng một hồi mới nói, không dám nói, không dám nói. Diệp Huyên sa sầm mặt, rốt cuộc là thế lực nào đang nhằm vào tiểu thất? Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên nhìn về phía nữ sát thủ, vì sao ngươi muốn giết ta? Chấm chấm, nữ sát thủ không trả lời. Nàng ta lặng lẽ biến mất. Diệp Huyên cảm nhận không gian xung quanh. Hắn phát hiện đối phương đã hoàn toàn biến mất. Đi rồi, Diệp Huyên cau mày. Rốt cuộc là ai đang nhằm vào tiểu thất? Cách chương.